Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, trang 948. Làm phát người khổng lồ vừa chết, không gian chi thần nhiệm vụ hoàn thành, nên trở về thiên giới, rốt cuộc. Thiên giới Odin thần tộc cùng sắc thần tộc đang ở đánh giặc, không? Hiện tại không phải chữa trị thiên giới cùng nhân giới thông đạo thời điểm. Không gian chi thần, nhìn chằm chằm thư lê trên đầu tiểu hoa quan, cười nói, đây là một cái không tồi vật chứa, cái gì? Thư lê chố mắt, lực lượng của ta tiêu hao quá lớn. Yêu cầu ngủ đông, tiếng nói vừa dứt, không gian chi thần hóa thành một tia sáng, chui vào tiểu hoa quan. Thư lê đôi tay che lại tiểu hoa quan. Xin giúp đỡ mà nhìn phía tinh linh vương, nhưng mà không đợi tinh linh vương mở miệng, mặt đất đột nhiên chấn động, bồn địa chung quanh thượng trăm căn cột đá lẫn nhau hô ứng. Trên không xuất hiện một cái to lớn truyền tống trận, mọi người cảm thấy thân thể nhoáng lên. Trước mắt cảnh tượng đột biến, bọn họ thấy được quen thuộc núi rừng. Cảm nhận được sáng tỏ ánh trăng, cùng với một loạt chỉnh tề kiến trúc, biến mất ba bốn thiên trạm gác. Đã trở lại, bảo hộ trạm gác dược nhân các chiến sĩ sống sót sau tai nạn. Hỉ cực mà khóc, 3.000 cái dược nhân bọn nhỏ cao hứng phấn chấn mà ở trên quảng trường chạy vội. Vui sướng mà sướng nổi lên tán tụng anh hùng thơ ca, chương 465 ma kiếm chi chủ lựa chọn ngày thường. Dực nhân nói chuyện tựa như ca hát, mỗi một cái đều có phó hào giọng nói, thanh âm các có đặc sắc, cùng bọn họ đối thoại khi phảng phất ở diễn ca kịch, lúc này dực nhân nhóm sướng khởi chân chính thơ ca tới. Thanh thúy lảnh lót, huyền chuyển du dương, dễ nghe động lòng người, thư lê đứng ở trên quảng trường. Xem dực nhân bọn nhỏ vừa múa vừa hát, tâm tình đi theo phi dương. Thật tốt, bọn họ đều bình an không có việc gì, 6 cánh dực nhân rời đi tiểu không gian trước tiên. Dụng tâm linh cảm ứng ma pháp hướng chủ trại bên kia truyền lại tin tức. Hội báo mấy ngày nay trải qua, trấn thủ chủ trại trưởng lão đáp lại. Ôn dịch đã biến mất, tộc trưởng cùng các trưởng lão cũng bình an rời đi băng động. Biết được bọn nhỏ an toàn trở về. Tưởng mời cứu vớt bọn họ anh hùng đi chủ trại làm khách, 6 cánh dực nhân hướng tinh linh vương. Truyền đạt tộc trưởng thành ý, tinh linh vương không trả lời ngay, mà là đem quyền chủ động giao cho thư lê, ra ngoài mạo hiểm. Hắn chỉ là quang chi tiểu đội một người thành viên, sở hữu công việc đều từ đội trưởng quyết định, thư lê, ngô, một tiếng. Nói, cảm tạ tộc trưởng cùng các trưởng lão mời. Bất quá chúng ta còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành, liền không quấy rầy. Này, 6 cánh dực nhân vẻ mặt tiếc nuối, thư lê cười nói. Tương lai còn dài, nhất định có cơ hội đi chủ trại làm khách, chờ hắn tìm được phong chi tinh linh. Tăng lên thực lực, toàn diện tinh lọc ám tinh linh sau, đem liên hợp đại lục các tộc, cộng đồng thảo phạt thần hắc ám, đến lúc đó. Liền có cơ hội cùng dực nhân tộc tộc trưởng gặp mặt, 6 cánh dực nhân thấy hắn thái độ minh xác. Vẫn chưa miễn cưỡng, chân thành tha thiết mà làm ra hứa hẹn, tương lai nếu yêu cầu hỗ trợ, dực nhân tộc vượt lửa quá sông, không chối từ, thư lê cảm tạ 6 cánh dực nhân. Xoay người đối mặt Arazit chi kiếm chủ nhân Nơ Mo, chính thức tự giới thiệu một chút. Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, hắn làm yêu nhã lễ gặp mặt, cũng là quang chi tiểu đội đội trưởng, thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt, mà kiếm chi chủ, Nơ Mo bình tĩnh mà đáp lễ, ngươi hào, ta là Lord Run quốc vương thất hậu duệ Nơ Mo, xin đi cứu cứu, thật cao hứng nhận thức ngươi, thư lê nâng tay, giới thiệu bên người tóc vàng nam nhân. Ngươi hẳn là biết thân phận của hắn, bất quá ngày thường ra cửa bên ngoài, hắn kêu Esten, quang chi tiểu đội một viên, trước mắt ở Senvelia Ma Pháp Học Viện liền đọc, kiêm chức đạo sư, tinh linh vương tuy rằng không có xóa ngụy trang, nhưng không gian chi thần gọi tên của hắn khi cơ bản khẳng định thân phận của hắn, tốt đẹp giáo dưỡng cùng gian khổ mài giũa, tạo thành nơ mo vững vàng bình tĩnh tính cách, khắc chế nội tâm kích động. Hắn cung kính về phía tinh linh vương hành lễ, thực vinh hạnh cùng ngài kề vai chiến đấu, mất tích hơn 20 năm cháu ngoại gái đột nhiên đi vào Dực nhân tộc nơi cư trú, đem chính mình Tuyết Sơn mê cung hành trình thao thao bất tuyệt mà nói cho hắn. Nơ mò tập trung tinh thần mà nghe nàng giảng thuật, đối mỗi vị quang chi tiểu đội thành viên có một cái bước đầu ấn tượng. Đặc biệt là tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh Spirion, hận không thể sớm ngày cùng bọn họ gặp nhau, đương xin đi đề cập mặt khác mà kiếm chi chủ chuyện xưa. Khi nơ mò khớp chút do dự làm ra quyết định, hắn tưởng trở thành quang chi tiểu đội một viên, cùng bọn họ cùng nhau tiêu diệt thần hắc ám. Trước kia hắn học tập kiếm thuật, chỉ vì lấy về thuộc về Lord Run quốc Arazit chi kiếm, đến nỗi lấy về kiếm về sau làm cái gì, không có một cái cụ thể quy hoạch, có lẽ là phục hưng Lord Run quốc, có lẽ là du lịch đại lục, trở thành một người nhà thám hiểm. Cindy đã đến, cho hắn chỉ dẫn phương hướng, thân là ma kiếm chi chủ, tự nhiên gánh vác khởi ứng có trách nhiệm vì quang minh mà chiến. Quang chi tiểu đội mặt khác thành viên đều cùng nơ mo cho nhau nhận thức sau, thư lê nhắc tới mặt khác ma kiếm chi chủ trạng huống. Trước mắt, Catlus chi kiếm chủ nhân Seleucid cùng Itno chi kiếm chủ nhân Leon gia nhập phản kháng quân, lật đổ Cecilia quốc hiện tại chính quyền, mà Viona chi kiếm chủ nhân Yumi đang ở vì trước kia phạm phải sai lầm chuộc tội. Bất quá, Yumi ở tin đề qua, chờ chúng ta từ phong chi cốc sau khi trở về, hắn sẽ nghe theo triệu hoán, chấp hành ma kiếm chi chủ trách nhiệm. Nhìn nơ mo cùng Cindy có vài phần tương tự anh tuấn khuôn mặt, thư lê hỏi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Là đi theo chúng ta đi phong chi cốc mạo hiểm, vẫn là cùng mặt khác ma kiếm chi chủ hội hợp, trở thành phản kháng quân một viên? Nơ mo nghe vậy, lâm vào trầm tư chung. Phong chi cốc là Serix đế quốc, ngoan tật, tồn tại vạn năm lâu, lịch đại quốc vương đều tưởng giải quyết nó, tưởng hết mọi thứ biện pháp, vẫn không làm nên chuyện gì. Mấy năm gần đây, phong chi cốc tùy ý khuếch trương, đế quốc bắc bộ khu vực mấy năm liên tục gặp tai họa, mọi người không thể không hướng phương nam di chuyển, nhưng mà nếu vẫn luôn không giải quyết phong chi cốc, theo thời gian trôi qua, toàn bộ Serix đế quốc đều đem bị phong chi cốc nuốt hết. Cindy từ nhỏ liền lòng có chí lớn, từ biết được phong chi cốc nguy hại sau, liền kiên định bất di mà muốn tiêu trừ nó, nàng không màng quốc vương phản đối, dứt khoát đi trung đình Senvelia ma pháp học viện học tập, hài tử cũng tranh đua, không chỉ có giao cho lợi hại bằng hữu, còn dũng cảm mà tiến vào Tuyết Sơn mê cung mạo hiểm, công phu không phụ lòng người. Trải qua nhiều năm nỗ lực, nàng thành công tấn chức trở thành cao cấp đại pháp sư. Lấy nàng thiên phú cùng tuổi tác, có được như vậy thành tựu, đáng quý, thân là cứu cứu, nơ mò vì thường vui mừng, mất đi tỷ tỷ nếu biết hài tử như vậy tiền đồ, nhất định thật cao hứng. Hết chương.